Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả Thiền Dực phi kiếm cũng phá không nổi. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Hà nhìn về phía Diệp Phong, cảm thấy tò mò đối với thủ đoạn hắn dùng để phá trận. Chống lại ánh mắt của Sở Thiên Hà, Diệp Phong nói. Ta có thủ đoạn phá trận đặc biệt, có thể phá hoàn toàn trận pháp của Nồi Minh Vương và tế đàn kia. Nhưng mà, muốn phá hỏng hoàn toàn tế đàn, bốn cây trụ trời, Nồi Minh Vương, còn phải phát huy ra lực công kích bồn lần cấp chí thánh. Cái này, phải mượn Thiền Dực phi kiếm. Lúc trước Diệp Phong đã âm thầm phân tích Nồi Minh Vương, biết được thánh binh này phòng ngự rất mạnh, cho dù sử dụng giải mã chi nhãn nghiền nát toàn bộ trận pháp, cường độ bản thân nó cũng rất cao. Không có chiến lực cấp chí thánh, không cách nào phá hư. Thì ra là như thế. Sở Thiên Hà gật gật đầu, chỉ cần có thể làm Nồi Minh Vương vỡ nát, phá hủy tế đàn kia, cho dù dùng hết lực lượng 7 lần còn lại đánh một đòn cấp chí thánh, ta cũng cam tâm tình nguyện. Không cần dùng hết toàn bộ, 4 lần là đủ rồi. Diệp Phong khoát tay áo, nhưng mà cũng phải nói rõ trước, chờ sau khi 4 cây trụ trời vỡ vụn, đồ đạc bên trong, ta muốn mang đi toàn bộ, các ngươi có dị nghị gì không? Trong 4 trụ trời kia có cái gì? Sở Thiên Hà gãi gãi đầu, nếu có, cứ việc cầm đi là được. Vậy thì không sao, Diệp Phong gật đầu. Theo hắn thấy, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt cũng không tệ lắm. Bọn họ vì báo thù cho bằng hữu, tình nguyện mạo hiểm, trọng tình trọng nghĩa, đáng để kết giao bằng hữu, Diệp Phong hỏi bọn họ như vậy, cũng là để tránh mâu thuẫn. Trải qua lần thẳng thắn trước đó, đôi bên cũng coi như là quen thuộc. Về sau, Diệp Phong và Sở Thiên Hà tán gẫu một hồi, liền gọi nhau, đạo hữu. Đây chính là nhà gỗ của chủ nhân Thiền Dực phi kiếm. Hồ Phi Phi chỉ phía sau Sở Thiên Hà, nơi này có một tòa nhà gỗ 3 tầng đứng sừng sững, thoạt nhìn cổ kính. Đúng vậy, Sở Thiên Hà gật gật đầu. Vị tiền bối kia không thích thế gian phân tranh, ngay cả có thực lực cấp chí thánh, cũng không khai tông lập phái tranh bá, mà là ẩn cư ở đây, rất khó có được. Đúng là rất khó có được, Diệp Phong gật đầu. Đẩy cửa gỗ ra và đi vào bên trong. Có thể thấy, tầng thứ nhất có một gian phòng khách, ánh sáng rất tốt, trên vách tường treo một bức tranh, vẽ Thiền Dực phi kiếm. Thanh kiếm trong tranh sắc bén vô cùng. Diệp Phong chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác ý thức của mình dường như bị kéo vào một thế giới kiếm đạo mênh mông, thấy được vô số phi kiếm ở trên cao đang xoay quanh mình. Hơi thở của chúng hoặc sắc bén, hoặc bá đạo, hoặc nặng nề. Bao la các loại, tựa như một vương quốc kiếm đạo. Xoẹt. Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy thế giới kiếm đạo này hiện lên một tia sáng trắng sắc bén, tiếp theo, toàn bộ thế giới chia làm hai, mạnh như Diệp Phong, cũng cảm thấy mình ngăn không được kiếm quang này. Tiếp theo, ý thức của Diệp Phong trở về bản thể. Tốt cho một thánh vực kiếm đạo. Diệp Phong nhíu mày kiếm, hồi tưởng lại một màn vừa rồi. Vị kiếm đạo chí thánh này đã mở ra thánh vực kiếm đạo, bên trong có pháp tắc chi lực phù hợp với kiếm đạo, cường đại đến mức không biên giới, chỉ một bức họa mà hắn để lại, cũng đủ để xóa sạch thiên thánh cảnh. Nếu truyền ra ngoài, đủ để kinh thế hãi tục. Các ngươi có biết vị kiếm đạo chí thánh này là ai không? Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt. Không biết. Ba người đồng thời lắc đầu. Bọn họ cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mới nhìn thấy vị kiếm đạo chí thánh thần bí này, ngoại trừ Bất Tử Tinh và Thiền Dực phi kiếm, bọn họ ngay cả đối phương tên là gì cũng không biết. Được rồi. Diệp Phong bất đắc dĩ, thử mở động sát chi nhãn, nhìn về phía bức họa treo trên tường. Tên, kiếm vực đồ. Phẩm giai, không. Giới thiệu, bên trong ẩn chứa dự uy kiếm đạo thánh vực do kiếm đạo chí thánh thần bí lưu lại, có thể cảm ngộ kiếm ý vô thượng, nhưng nếu tẩu hỏa nhập ma, tâm thuật bất chính, rất có khả năng bị kiếm vực gạt bỏ. Hết chương 1290. Chương 1291, Bất Tử Tinh, Bỉ Ngạn Hoa, Kiếm Vực. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nhìn thấy vậy, Diệp Phong sờ sờ cằm. Kiếm vực này sẽ chém giết người tâm thuật bất chính. Chứng tỏ vị kiếm đạo kiếm vực lưu lại bức kiếm vực đồ này hẳn là không phải người xấu, ít nhất, đối phương không phải là một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Hảo cảm của Diệp Phong đối với đối phương bắt đầu tăng lên. Diệp huynh, khi nào đi tấn công nổi Minh Vương? Lúc này, Sở Thiên Hà có chút khẩn cấp. Không kịp, chờ ta cảm ngộ một phen. Diệp Phong cũng không sốt ruột. Tuy rằng hắn có thể lập tức vận dụng giải mã chi nhãn phá hư tất cả trận pháp cấm chế phụ cận nổi Minh Vương, nhưng một khi phá hủy nơi đó, nhất định sẽ dẫn tới Minh Vương Thánh Tông trả thù. Khi đó, bọn họ có lẽ sẽ bị Chí Thánh đuổi giết. Dưới tình huống đó, muốn đến ngôi sao không chết cảm ngộ kiếm vực đồ, cũng là vô cùng bất tiện. Chúng ta đến phụ cận xem một chút. Hồ Phi Phi bắt lấy đuôi thiên đạo linh hầu, kéo nó đi bốn phía, phát hiện chỗ nhà gỗ vừa vặn nằm trên một cao nguyên, bốn phía mọc đầy vô số bỉ ngạn hoa. Hoa kỳ lạ. Thiên đạo linh hầu hái xuống một đóa hoa bỉ ngạn, ngửi ngửi, liền ném trên mặt đất, không có hứng thú gì. A. À. Hồ Phi Phi lại bỗng nhiên chỉ vào mặt đất, kêu một tiếng. Đồ hồ ly tinh ngươi, sao lại ngạc nhiên? A, à, sao lại có thể như vậy? Thiên đạo linh hầu khinh bỉ, nhưng theo phương hướng ngón tay Hồ Phi Phi nhìn lại, lại là kinh hãi thất sắc. Trên mặt đất, đóa bỉ ngạn hoa bị hái xuống kia vậy mà đang nhanh chóng khô héo, tiếp theo, hóa thành một bóng dáng anh linh viễn cổ bồng bềnh mà đi, đi qua chín cây cầu hư ảo, rồi hoàn toàn biến mất. Rất kỳ quái đúng không? Thanh âm dịu dàng vang lên. Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt đi theo. Văn Tuyết chỉ vào vùng cao nguyên phạm vi hơn ngàn dặm này, giới thiệu, lần đầu tiên chúng ta đến cao nguyên Bất Tử Tinh, đã nhìn thấy bỉ ngạn hoa đầy đất, tổng cộng hơn trăm ức. Văn Nguyệt tiếp lời, nói. Vị kiếm đạo chí thánh tiền bối kia đã nói qua, mỗi một đóa bỉ ngạn hoa, đều là một do anh linh của một cường giả viễn cổ cường đại hóa thành. Là bất tử chi thân chân chính, cho dù hái hoa xuống, về sau vẫn có thể tiếp tục sinh trưởng. Sự thật đúng như Văn Nguyệt nói vậy. Sau 10 nhịp thở, anh linh viễn cổ vốn đã biến mất kia đột nhiên xuất hiện, trên đầu đội một cái mũ, rơi trên mặt đất. Vèo. Một gốc bỉ ngạn hoa trong nháy mắt mọc ra. Về phần bóng dáng anh linh viễn cổ này, thì dung nhập vào trong đóa bỉ ngạn hoa hoàn toàn mới này, giống như chiếm được cuộc đời mới. Ông trời ơi! Thiên đạo linh hầu nhìn quanh bốn phía, nhìn vô số đóa hoa bỉ ngạn kia, có loại cảm giác toát mồ hôi lạnh. Tất cả đều là anh linh viễn cổ. Hồ Phi Phi hít sâu một hơi, nói như vậy, Bất Tử Tinh xem như là nơi tụ tập của anh linh viễn cổ, không chết. Những anh linh viễn cổ này bất tử bất diệt, cho nên, nơi này mới gọi là Bất Tử Tinh. Sở Thiên Hà gật gật đầu, nói. Bất Tử Tinh là một địa phương rất thần kỳ. Nó phi hành trong tinh không, tọa độ không cố định, giống như là không muốn bị người phát hiện, nếu không phải chúng ta có vận khí tốt, cũng tìm không thấy nơi này. Sở Thiên Hà để lộ ra một lệnh bài hình kiếm. Đây là tín vật mà vị kiếm đạo chí thánh kia lưu lại. Sau lần đầu có tiên cơ duyên xuống đến Bất Tử Tinh, vị kiếm đạo chí thánh tiền bối kia liền đưa vật này cho hắn, trở thành tín vật ra vào Bất Tử Tinh. Trước đó, Sở Thiên Hà chính là dựa vào cái tín vật này. Mới có thể mang theo đoàn người Diệp Phong tiến vào Bất Tử Tinh. Tọa độ Bất Tử Tinh không ngừng biến hóa, xung quanh còn có một tầng sương mù, có thể ngăn cản thần thức điều tra, cho nên, chúng ta trốn ở chỗ này, sẽ vô cùng an toàn. Sở Thiên Hà nói. Cách đó vài chục mét. Trong nhà gỗ, Diệp Phong đang tìm hiểu kiếm đạo thánh vực trong bích họa, nghe Sở Thiên Hà nói, vẻ mặt cổ quái. Tắc trách rồi. Sớm biết Bất Tử Tinh có sương mù che đậy thần thức bên ngoài quét qua, ta có thể đi phá hư nổi Minh Vương trước, sau đó lại tới nơi này tìm hiểu. Nhưng mà, như bây giờ cũng được. Sớm ngày lĩnh hội bích họa, cũng là chuyện tốt. Ít nhất, hắn có thể bởi vậy mà tăng thực lực kiếm đạo. Kiếm vực, hiện. Diệp Phong chập tay thành kiếm, đặt ở cách mi tâm ba tấc, lập tức có kiếm quang tuyết trắng chói mắt xuất hiện, tản ra một kiếm ý sắc bén đến cực hạn. Thành công. Diệp Phong không thể không bội phục mộ tính của mình. Kiếm đạo lĩnh vực, mở. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, kiếm ý đầu ngón tay nhanh chóng tản ra, hóa thành một kiếm đạo lĩnh vực có phạm vi 10 thước, trong phạm vi có vô số kiếm quang sắc bén hiện ra. Loại kiếm vực này vô cùng toàn diện. Tất cả các công năng điều tra, ngăn địch, chém địch, truy tung, cảnh báo sớm đều có. Nói trắng ra, đây là một lĩnh vực. Cuối cùng cũng nhập môn. Diệp Phong mỉm cười, tiếp tục tìm hiểu kiếm đạo thánh vực trên bích họa, từng chút tăng lên kiếm đạo lĩnh vực của mình, cũng biết được kiếm vực phân cấp ở trong quá trình này. Kiếm đạo lĩnh vực, tục gọi là kiếm vực. Từ thấp đến cao, chia làm nhiều cấp độ. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Đây là giai đoạn cơ sở của kiếm vực. Chờ sau khi kiếm vực viên mãn, trải qua 9 lần lột xác, sau khi dung nhập thiên địa pháp tắc, mới có thể trở thành kiếm đạo thánh vực, phát huy ra lực lượng khủng bố đến thánh cảnh. Ta hiện tại vẫn là nhập môn. Chỉ là, lấy tư chất của ta, trong thời gian ngắn, kiếm đạo lĩnh vực liền có thể tăng lên đến viên mãn, bắt đầu tiến hành lột xác, nhưng, muốn trở thành kiếm đạo thánh vực vẫn rất khó khăn. Bởi vì, quá trình này cần dung nhập pháp tắc chi lực. Diệp Phong lâm vào trầm tư. Pháp tắc chi lực của hắn rất nhiều. Thái dương, thái âm, sát lục, thời gian, không gian. Hầu như tất cả pháp tắc chi lực, Diệp Phong đều có, sở dĩ đầy đủ như vậy, là bởi vì hắn có được đại thế giới chi tâm. Quá trình tu luyện rất buồn tẻ. Hết chương 1291. Chương 1292, kinh ngạc. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. 3 ngày sau, Diệp Phong đi ra khỏi nhà gỗ. Hắn lúc này, chỉ vừa động ý niệm, liền có thể phóng thích ra kiếm đạo lĩnh vực cấp viên mãn trong phạm vi vạn dặm, trong đó kiếm quang sắc bén còn ẩn chứa một ít sát lục chi lực, có thể trong nháy mắt chém giết nhập thánh cảnh. Cho dù hiền thánh bị bổ trúng, cũng sẽ bị thương nặng. Kiếm đạo lĩnh vực tam chuyển viên mãn, uy lực không tệ. Diệp Phong thì thầm. Thời gian 3 ngày, hắn không chỉ tu luyện kiếm đạo lĩnh vực đến viên mãn, càng là trên cơ sở này tiến hành lột xác 3 lần, trở thành cấp độ tam chuyển viên mãn. Giai đoạn này, có thể đánh thương hiển thánh. Nếu là tiến vào lục chuyển, chém giết hiển thánh là không thành vấn đề. Đạt tới thất chuyển, liền có thể uy hiếp đến thiên thánh. Nếu đạt tới cửu chuyển viên mãn, từ thánh cảnh trở xuống, gần như là có thể nghênh ngang mà đi, nhưng càng về sau, cần dung hợp sát lục chi lực càng nhiều, độ khó càng lớn. Cho dù là tư chất của Diệp Phong, 3 ngày trôi qua, cũng mới tu luyện tới cấp độ tam chuyển viên mãn. Mà đây là dưới tình huống sử dụng gia tốc thời gian gấp 100 lần. Muốn đạt tới cửu chuyển viên mãn, ít nhất là chuyện lấy 100 năm làm đơn vị, ngay cả có trận pháp gia tốc thời gian, cũng phải tốn thời gian rất dài, Diệp Phong tạm thời chờ không nổi. Diệp huynh, cuối cùng ngươi đã ra ngoài. Sở Thiên Hà thấy Diệp Phong rời khỏi nhà gỗ, vội vàng mang theo mọi người đi tới. Diệp huynh, 3 ngày trôi qua, lĩnh vực kiếm đạo của ngươi hẳn là nhập môn rồi chứ? Sở Thiên Hà hỏi. Văn Nguyệt và Văn Tuyết đều rất tò mò. Bọn họ cũng đã tìm hiểu qua bức bích họa kia, có thu hoạch, phân biệt luyện thành lĩnh vực kiếm đạo của bản thân, 3 năm trôi qua, cơ bản đều đạt tới giai đoạn viên mãn. Ý niệm vừa động, kiếm uy mênh mông, đủ để chém giết bất kỳ người tu hành nào dưới thánh cảnh. Cho dù là nhập thánh cảnh, cũng sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng, đạt tới giai đoạn hiện tại, cho dù là tư chất của bọn họ, cũng tốn tới 3 năm. Trong mắt Sở Thiên Hà, Diệp Phong chỉ tu luyện 3 ngày, hẳn là vừa mới nhập môn. A, tam chuyển viên mãn. Diệp Phong nói. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, giống như là nói một chuyện bình thường, bắt đầu đánh giá biển hoa trên đất kia, có thể cảm nhận được khí tức anh linh viễn cổ nồng đậm. A, tam chuyển viên mãn. Cái gì, tam chuyển viên mãn? Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, mới nghe rõ Diệp Phong nói là tam chuyển viên mãn, nhất thời hít một hơi khí lạnh. 3 ngày đến tam chuyển viên mãn, làm sao có thể? 3 người đồng thanh, trong lời nói tràn đầy khiếp sợ. Diệp Phong không nói nhảm. Lĩnh vực kiếm đạo cấp độ tam chuyển viên mãn tự động phát ra, nhanh chóng bao phủ phương viên vạn dặm, có một chút sát lục chi lực sáng tối ở trong phạm vi kiếm vực, làm cho người ta có loại cảm giác tim đập nhanh. Loại khí tức này, quả nhiên là lĩnh vực kiếm đạo cấp độ tam chuyển. Trời ạ! Mới có 3 ngày, Diệp huynh, người tăng lĩnh vực kiếm đạo lên tới cấp độ này như nào vậy? Mấy người Sở Thiên Hà rất là khiếp sợ. Đại ca ta chính là thiên mệnh chi tử Thần Châu, tư chất kinh thế hãi tục, ngộ tính so với chí thánh đều mạnh hơn, thời gian 3 ngày đạt tới trình độ này, có gì kỳ quái? Thiên đạo linh hầu nói, đi đường nghênh ngang, giống như người luyện thành tam chuyển viên mãn kiếm vực chính là nó. Ngộ tính cấp chí thánh. Sở Thiên Hà nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không nói những thứ này. Diệp Phong khoát tay áo, thu hồi kiếm vực, nhìn Bỉ Ngạn Hoa mọc đầy khắp núi đồi, sử dụng động sát chi nhãn, thu thập tin tức của chúng. Tên, Bỉ Ngạn Hoa. Phẩm giai, không. Giới thiệu, hoa Bỉ Ngạn sinh trưởng ở Bất Tử Tinh, bất tử bất diệt, mỗi một gốc cây đều ký thác anh linh của một cường giả viễn cổ, bất khuất, thời khắc mấu chốt, vẫn có thể ra ngoài giết địch. Nhìn đến cái này, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe. Hắn nghĩ về chiến trường hoàng hôn. Nghe nói, nơi đó ngẫu nhiên sẽ có đại quân viễn cổ anh linh xuất hiện, chém giết cường địch, hiện giờ xem ra, những đại quân viễn cổ anh linh này, hẳn là xuất phát từ Bất Tử Tinh. Bất Tử Tinh, anh linh viễn cổ. Cho nên, cuối cùng là ai sáng tạo ra sinh mệnh tinh thần đặc thù này, là vị kiếm đạo chí thánh thần bí kia sao? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Hắn có được anh linh chi lực viễn cổ, tự nhiên đứng ở bên đầy anh linh viễn cổ này, cũng muốn biết về các loại lịch sử liên quan đến anh linh viễn cổ, dễ dàng tăng năng lực bản thân nhanh chóng. Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương, một. Một gió lớn nổi lên trừ, mây bay tỏa ra, một câu trong Đại Phong Ca của Lưu Bang. Thanh âm hào hùng vang lên. Tiếp theo, một trận gió thổi tới, giống như bàn tay vô hình lướt qua tất cả những Bỉ Ngạn Hoa, lần lượt thổi chúng lên giữa không trung, hóa thành vô số thân ảnh anh linh viễn cổ. Chiến, chiến. Những anh linh viễn cổ này đều tản ra khí tức mạnh mẽ, yếu nhất đều là cấp độ thiên đế, cao giọng hò hét, chấn động cả Bất Tử Tinh, cũng đánh thức một ít sinh vật cổ xưa đang ngủ say dưới đất. Anh linh viễn cổ lại bắt đầu chinh chiến. Xui quẩy thật, quấy rầy chúng ta tu hành. Xuyệt. Nói nhau chút, lát nữa mà bị những anh linh viễn cổ kia nghe được, nhất định sẽ tới đánh ngươi một trận. Dưới lòng đất Bất Tử Tinh, có tiếng nói chuyện vang lên. Đoàn người Diệp Phong nghe được thanh âm, liếc nhau, đều là vẻ mặt kinh ngạc, không biết dưới đất còn có sinh linh khác, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Ta đi bắt bọn họ. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, thi triển không gian chi lực, khiến cho một ngọn núi lửa trên Bất Tử Tinh ong ong chấn động, một đám yêu thú bỏ sát khổng lồ bị bắt ra. Chúng giống như cá sấu. Tuy nhiên, chúng mập hơn cá sấu rất nhiều, tròn trịa, bề mặt cơ thể được bao phủ bởi vảy màu đỏ sẫm, đuôi ngắn hơn cá sấu rất nhiều, lúc này đang ra sức giãy giụa. Diệp Phong đánh giá bọn họ. Động sát chi nhãn, lặng lẽ mở ra. Chủng tộc, địa ngạc. Phẩm giai, yêu đế. Giới thiệu, một trong những giống loài cổ xưa sống ở Bất Tử Tinh, tộc quần này đã có lịch sử hơn trăm vạn năm, có thể nói là hóa thạch sống của tam thiên giới, biết một ít bí mật cổ xưa. Hết chương 1292. Chương 1293, sự tồn tại của anh linh viễn cổ. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Tiền bối, tha mạng. Đám địa ngạc này phát hiện mình bị khống chế, vội vàng nhìn về phía Diệp Phong vươn tay, phỏng đoán nhất định là hắn động thủ. Các ngươi có biết anh linh viễn cổ đến từ đâu không? Diệp Phong không nói nhảm, đi thẳng vào chủ đề. Lúc nói chuyện, kiếm vực tam chuyển viên mãn cường đại phóng thích ra, bao phủ đám cá sập này, làm bọn chúng câm như hến. Biết, biết. Địa ngạc cầm đầu liên tục gật đầu. Diệp Phong đặt tất cả địa ngạc trên mặt đất, cười nói, nào, mời bắt đầu biểu diễn của các ngươi. Đám địa ngạc này nhìn nhau một cái. Trải qua ánh mắt trao đổi ngắn ngủi, tộc trưởng địa ngạc cường tráng nhất kia bỏ ra, nói. Anh linh viễn cổ, thực ra chính là ý chí bất khuất của một đám cường giả nhân tộc chết trận trăm vạn năm trước biến thành chiến sĩ. 100 vạn năm trước, cửu đại thiên tôn còn chưa xuất hiện. Khi đó, nhân tộc thể yếu. Nhưng mà, nhân tộc có huyết tính, căn bản không muốn bị vạn tộc nô dịch, cho nên vẫn nổi dậy phản kháng. Trong quá trình này, vô số cường giả nhân tộc ngã xuống, nhưng ý chí bất khuất của bọn họ vẫn giữ lại, phiêu đãng trong vũ trụ, thỉnh thoảng còn có thể hiện thân giết địch, rất đáng sợ. Về sau, cửu đại thiên tôn hoành không xuất thế. Tổ tiên của chúng ta nói, chính là bọn họ liên thủ chiêu hồn, cũng ban cho những anh linh viễn cổ này được bất diệt, hóa thành hạt giống, trồng trên Bất Tử Tinh, trở thành Bỉ Ngạn Hoa. Những anh linh viễn cổ này rất không an phận. Bọn họ thỉnh thoảng xuất hiện, ra ngoài giết địch, tựa như hôm nay, chờ giết địch xong, sẽ trở lại. Tộc trưởng địa ngạc 1 năm 1 mười nói ra. Nghe đến đây, những người có mặt đều rất rung động. Thì ra, anh linh viễn cổ là như vậy. Ngay cả khi bản thể của bọn họ đã ngã xuống, ý chí bất khuất còn sót lại cũng thỉnh thoảng thức tỉnh, ra ngoài giết địch, làm cho người ta rung động và kính nể. Nhưng mà, bọn họ đi giết ai vậy? Diệp Phong sờ sờ cằm, nói ra nghi hoặc trong lòng những người khác, dẫn tới sự trầm mặc của toàn trường. Cái này, chúng ta không biết. Tộc trưởng Địa Ngạc liên tục lắc đầu, đại lão, ta đã nói hết tất cả những gì ta biết, cầu xin ngài thả chúng ta một con đường sống đi. Nghe xong lời này, Diệp Phong vui vẻ. Hắn phát hiện Địa Ngạc nhất tộc còn rất sợ chết, chỉ là, nếu bọn họ đã nói ra hết thảy, Diệp Phong cũng không làm khó bọn họ, phất phất tay, nói. Các ngươi đi đi. Được rồi. Địa Ngạc nhất tộc trong nháy mắt bỏ cách xa ngàn dặm, từ miệng núi lửa nhảy vào sâu dưới đất, trốn vào động phủ của mình, cũng không dám phát ra tiếng nói chuyện vang dội nữa. Diệp Phong thu hồi ánh mắt. Thì ra, anh linh viễn cổ của bất tử tinh có nguồn gốc như vậy, cho dù là ngã xuống trăm vạn năm, vẫn phải ra ngoài giết địch, vì nhân tộc sáng tạo thiên địa mới, đáng để mọi người tôn kính. Diệp Phong chậm rãi nói. Lời nói vừa dứt, hắn nhìn bầu trời, chỉ thấy vô số bỉ ngạn hoa đang theo gió bay lên, hóa thành từng bóng dáng mơ hồ thân mặc áo giáp trụ sứt mẻ, cầm trong tay các loại thần binh, đánh về phía tinh không. Vù! Một thiên môn màu vàng nhạt mở ra, đại quân anh linh viễn cổ xuyên qua đại môn, đi tới một nơi thần bí nào đó. Chúng ta có nên đi theo không? Hồ Phi Phi thì thầm. Làm sao đi? Văn Nguyệt tỏ vẻ nghi hoặc. Diệp Phong nhìn về phía thiên môn, suy diễn một phen, nói có cách, kế tiếp, tất cả đều làm theo lời ta nói. Hắn ngay lập tức khoanh chân trên mặt đất. Hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, dường như là đang ghi chép trận pháp gì đó, thuận tiện đặt tín vật hình kiếm của Sở Thiên Hà ở trên trận bàn. Tất cả mọi người ngồi phía sau ta. Diệp Phong mở miệng, mọi người lập tức làm theo. Đặt tay lên vai ta. Diệp Phong tiếp tục chỉ huy. Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu không có chút chần chờ nào, lập tức đặt tay lên vai trái Diệp Phong. Làm theo. Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt liếc nhau một cái, đưa ra quyết định, đặt tay lên vai phải Diệp Phong. Hóa thân anh linh, lên. Diệp Phong niệm khẩu quyết, trận bàn trước mắt bắt đầu phát sáng phát nhiệt, tín vật hình kiếm trong nháy mắt hòa tan, bao vây bọn họ. Vèo. Đoàn người trở nên hư ảo, mơ hồ, thành công tiến vào trạng thái anh linh, ngay cả tu vi cũng bị áp chế ở cấp độ thiên đế, sau đó, thiên môn bộc phát ra lực hấp dẫn cường đại, dẫn bọn họ vào trong đó. Sau một khắc, sáu người Diệp Phong biến mất không thấy. Bất tử tinh lại khôi phục bình tĩnh như trước. Sau thiên môn, là tinh không vô tận. Một con đường cổ xưa uốn lượn lát thành từ những bông bỉ ngạn hoa, lấy thiên môn làm điểm khởi đầu, dẫn đến sâu trong bầu trời đầy sao xa xôi. Chúng ta rốt cuộc đang đi đâu? Thiên đạo linh hầu rất là tò mò. Lúc này, đoàn người đều tiến vào hình thái anh linh viễn cổ, đi cuối đội ngũ anh linh viễn cổ. Thiên đạo linh hầu không còn là tiểu hầu tử thân cao một thước, mà là biến thành đầu khỉ hình người cao 1m75. Về phần năm người khác, biến hóa không lớn. Nhưng mà, mỗi người đều có vẻ mơ hồ, nhìn không rõ tướng mạo, cho dù là đệ tử Phiêu Miểu Tông đi tới gần, cũng không nhận ra Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Đừng nói lung tung. Diệp Phong trầm giọng nhắc nhở. Anh linh viễn cổ là trang nghiêm túc mục, không có khả năng tùy tiện mở miệng nói chuyện, cho nên, bọn họ phải quản tốt miệng, không được phát ra thanh âm. Lẳng lặng đi theo phía sau đại quân anh linh viễn cổ là tốt rồi. Ừ, thiên đạo linh hầu gật đầu. Trên con đường bỉ ngạn hoa cổ. Đại quân anh linh viễn cổ không ngừng đi về phía trước, tốc độ rất nhanh. Không lâu sau đó. Đại quân anh linh viễn cổ mượn một đại thiên thế giới phía trên làm đường mà qua, khiến vô số sinh linh ở cho thế giới này chú ý. Anh linh viễn cổ lại xuất hiện. Ai đó hét lên. Tin tức này nhanh chóng truyền ra, nhanh chóng lan truyền đến các đại thiên thế giới khác, thậm chí truyền đến Thiên Châu, Đông Châu, Trung Châu và Chín Châu lớn khác, khiến cho các thế lực lớn chú ý. Hết chương 1293. Chương 1294, lại đến chiến trường hoàng hôn, ác thần hiện thân, nguồn gốc. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Anh linh viễn cổ lại xuất hiện. Nói như vậy, cuộc tranh giành khí vận lại sắp bắt đầu. Đệ tử thôn Thiên Ma Tông nghe lệnh, xây dựng đội ngũ chư thần, giết vào chiến trường hoàng hôn, chờ chư thần khác hiện thân. Đại quân Minh tộc Minh Vương Thánh Tông nghe lệnh, lấy thân phận chư thần tiến vào chiến trường hoàng hôn, gặp các chư thần đội ngũ khác, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đệ tử thập phương thánh tông nghe lệnh. Hầu như tất cả cường giả đỉnh cấp của đại thiên thế giới đều phát hiệu ra lệnh, phân phó cường giả dưới trướng, nhanh chóng xây dựng đại quân, lấy thân phận chư thần tiến vào chiến trường hoàng hôn. Thiên Châu, Thánh Linh Tông. Đi thôi. Thanh âm của Linh Tôn từ khu vực hạch tâm truyền ra, rơi vào trong tai đám người Thánh tử Lâm Khôn, Thánh nữ Ninh Vũ, người sau nhanh chóng thành lập đội ngũ chư thần, tiến vào thần điện. Sau đó, hóa thân của bọn họ cũng đến chiến trường. Trong bầu trời đầy sao, Diệp Phong theo sát đội ngũ anh linh viễn cổ, phát hiện ra một chuyện làm cho người ta kinh ngạc. Con đường bỉ ngạn hoa cô dưa chân, đi qua tất cả các đại thiên thế giới. Mỗi khi đi qua một nơi, sẽ gây ra chấn động. Đây là đang tuyên cáo với tam thiên giới sao? Diệp Phong nghĩ như vậy. Chờ đội ngũ anh linh viễn cổ đi qua tất cả đại thiên thế giới trên bầu trời, phía trước xuất hiện một mảnh sương mù, đội ngũ xông vào trong đó, cuối cùng đi tới một đại lục rộng lớn vô tận. Chiến trường hoàng hôn. Diệp Phong hơi nhíu mày. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy anh linh viễn cổ sẽ đi tới một địa phương quen thuộc, ví dụ như chiến trường hoàng hôn, nhưng khi bọn họ thật sự đi tới nơi này, Diệp Phong vẫn là rất kinh ngạc. Sở Lang, đây là chỗ nào? Diệp Huynh, người có biết chỗ này không? Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt dùng dư quang đánh giá bốn phía, cảm thấy nơi này vô cùng cổ xưa, cũng rất xa lạ. Đây là chiến trường hoàng hôn, các ngươi không biết sao? Diệp Phong trả lời một câu, trong lòng rất là nghi hoặc. Sở Thiên Hà tốt xấu gì cũng là tông chủ Thiên Hà Thần Tông ở Đông Châu, coi như là cường giả hạng nhất Đông Châu, chẳng lẽ chưa từng đi vào chiến trường hoàng hôn? Nơi này chính là chiến trường hoàng hôn sao? Sở Thiên Hà kinh ngạc. Ngươi chưa bao giờ tới sao? Diệp Phong hỏi. Sở Thiên Hà lắc lắc đầu, nói. Diệp Huynh có điều không biết. Tuy rằng mỗi đại thiên thế giới đều có thể thông qua thần điện tiến vào chiến trường hoàng hôn, nhưng mà, ở Đông Châu chúng ta, thần điện đều bị mấy thế lực cấp bá chủ kia khống chế, chỉ có bọn họ mới có tư cách lấy thân phận chư thần tiến vào chiến trường hoàng hôn. Nghe xong lời giải thích này, Diệp Phong thầm nghĩ một tiếng, thật bá đạo. Sau khi tiến vào chiến trường hoàng hôn, xóa bỏ toàn bộ đại quân chư thần ở thế giới khác, liền có thể nhận được phần thưởng khí vận phong phú. Mấy thế lực bá chủ ở Đông Châu nhất định là vì lợi ích tối đa hóa, cho nên độc chiếm thần điện, như vậy, chỉ có bọn họ mới có tư cách lấy được khí vận thế giới. Thì ra, đây chính là chiến trường hoàng hôn. Đây cũng là lần đầu tiên ta đến. Văn Tuyết và Văn Nguyệt nhìn xung quanh, rất là tò mò. Chúng ta hiện tại chỉ có tu vi thiên đế, thế thì phải đánh như thế nào? Hồ Phi Phi cảm thụ được tu vi mình bị áp chế. Phát hiện ngay cả lực lượng thân thể cũng tạm thời giảm xuống, có chút mất hứng, cảm thấy trạng thái hiện tại vô cùng không tốt. Không hoảng hốt, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Tuy rằng tu vi của bọn họ bị áp chế ở cấp độ thiên đế, thế nhưng, Diệp Phong phóng mắt nhìn lại, cả đội ngũ anh linh viễn cổ cũng là thuần một sắc cấp độ thiên đế. Cho nên, đây hẳn là tu vi thống nhất. Chư thần thế giới khác hẳn là cũng sẽ bị áp chế ở cấp độ thiên đế, dùng tu vi đồng giai tiến hành chiến đấu. Ai cũng không chiếm được tiện nghi tu vi. Chiến. Anh linh viễn cổ bỗng nhiên cùng nhau hô lên, tiếng vang chấn thiên động địa, ngay cả đám người Diệp Phong cũng có loại cảm giác lỗ tai ong ong. Khí thế thật cường đại. Diệp Phong không khỏi cảm thán. Nhìn đội ngũ kéo dài không biết bao nhiêu ức dặm phía trước, hắn âm thầm líu lưỡi, tính toán một chút, phát hiện vậy mà có hơn 10 ức anh linh viễn cổ, toàn bộ đạt tới cấp độ thiên đế. Nếu là mượn lực lượng sát trận, một đại quân anh linh viễn cổ này sợ là ngay cả chí thánh cũng có thể oanh sát. Thật sự là khủng bố. Đại quân đến trăm ức người cấp thiên đế, đủ để quét ngang bất kỳ một đại thiên thế giới nào nhỉ. Sở Thiên Hà và Văn Nguyệt cảm khái nói. Bày trận. Đúng lúc này, một anh linh viễn cổ phát ra tiếng giống, truyền khắp phương viên mấy trăm vạn dặm. Tiếp theo. Tất cả anh linh viễn cổ thi triển hư không nhảy vọt, hình thành một vạn đội. Mỗi phương đội 100 vạn người, đứng ở trên cao, từ xa nhìn lại, đại quân anh linh viễn cổ khủng bố này làm cho người ta cảm giác đánh vào thị giác mãnh liệt. Mau đuổi theo. Diệp Phong trầm giọng nói, mang theo mấy người Sở Thiên Hà trà trộn vào một đội anh linh viễn cổ cuối cùng, thoạt nhìn cũng không đáng chú ý. Sau khi đội hình thành, đại quân anh linh viễn cổ đứng ở trên cao, quan sát toàn trường, cũng không có tiến công, dường như là đang chờ đợi cái gì đó. Nửa ngày sau, có tiếng gầm gừ giống như đến từ vực sâu vang lên. Nhìn theo âm thanh, cuối hư không, lại có vô số cánh cửa giống như miệng cá sấu màu đỏ sậm mở ra, có rất nhiều bóng dáng hình người có thân hình quái dị đi ra, tất cả đều tản ra khí tức cấp độ thiên đế, vô cùng cường đại. Diệp Phong nhanh chóng động sát chi nhãn ra. Chủng tộc, ác thần. Phẩm giai, thiên đế. Giới thiệu, trên người vạn tộc vũ trụ mang theo 3.000 đại đạo, cho dù ngã xuống, đại đạo vẫn tồn tại vĩnh cửu, trong đó, một ít đại đạo chi lực trà trộn vào khí tức vạn tộc, hình thành ác thần cổ xưa, tấn công 3.000 đại thế giới, vì ngăn cản đại quân ác thần, đại quân anh linh viễn cổ ra đời. Nhìn đến đây, Diệp Phong giật mình. Nguyên lai, mục đích ban đầu sinh ra anh linh viễn cổ, là vì ám sát đại quân ác thần, khó trách nơi này lại gọi là chiến trường hoàng hôn, chư thần hoàng hôn. Trong đó, thần, chính là chỉ ác thần. Diệp Phong âm thầm phân tích. Hết chương 1294. Chương 1295, chư thần chi chiến chưa từng có. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Chiến. Khi đại quân ác thần hiện thân, anh linh viễn cổ hưng phấn hẳn lên, một đám ma quyền sát trưởng hăm he chuẩn bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất kích. Ầm ầm. Hư không chấn động, đội ngũ chư thần của các đại thế giới lần lượt xuất hiện, tổng cộng có mấy ngàn đội ngũ, mỗi đội đều có khoảng 10 vạn người, cộng lại cũng có mấy ức. Trên người bọn họ, đồng dạng có khí tức cấp thiên đế. Trận chiến này, thôn thiên ma tông chúng ta tất thắng. Lãnh đạo của một đội phát ra âm thanh kiêu ngạo tự tin. Chỉ là thôn thiên ma tông, có lợi hại bằng thập phương thánh tông chúng ta không? Cuộc chiến tranh khí vận này, chúng ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Thánh tử thập phương thánh tông cười to nói. Trước mặt cái thế thánh tông chúng ta, các vị ở đây, đều là đệ đệ. Một thanh niên rất lãnh ngạo. Người này chính là thánh tử của cái thế thánh tông Trung Châu, Lâm Uy. Đánh một trận đồng giai, ai thắng ai thua, vẫn là hai chuyện khác. Phía trước đội ngũ thánh linh tông Thiên Châu, thánh tử Lâm Khôn ôm cánh tay, truyền ra thanh âm tràn đầy tự tin. Hừ. Người của các thế lực lớn không ai phục ai. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường dương cung bạt kiếm. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Trong hư không, Diệp Phong đứng cuối đội ngũ. Thấy Lâm Khôn, Ninh Vũ đi tới, hắn không nhịn được nói thầm. Nếu đánh nhau với bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Thôi vậy, dù sao sau khi vẫn lạc tại chiến trường hoàng hôn, bản thể đã trở nên bất tử, đánh bại hết thảy là được. Cuối cùng Diệp Phong vẫn lựa chọn vận may. Dù sao những người khác tại chiến trường hoàng hôn đều không phải là bản thể, chỉ là hóa thân của các vị thần, cho dù vẫn lạc thì tổn thương đối với bản thể cũng chẳng đáng là gì. Cho nên Diệp Phong có thể ra tay không chút kiêng kỵ. Cho dù hắn tự tay đánh chết hóa thân của Ninh Vũ thì bản thể của đối phương cũng đâu có việc gì. Thật kích động. Thiên đạo linh hầu siết chặt nắm đấm, hận không thể lập tức ra tay tấn công nhóm thế lực thôn thiên ma tông, thập phương thánh tôn, minh vương thánh tông. Đừng nóng vội, còn chưa bắt đầu đâu. Diệp Phong nhìn xung quanh, đánh giá đội ngũ các vị thần từ các đại thế giới, mặc dù tu vi của tất cả mọi người đều đã bị áp chế xuống cấp bậc thiên đế, hoặc là tạm thời tăng lên tới cấp bậc thiên đế, nhưng sức chiến đấu vẫn khác biệt. Thiên đế cũng phân chia thiên đế bình thường và thiên đế đỉnh cấp. Như Ninh Vũ, Lâm Khôn, Lâm Uy, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu, Sở Thiên Hà, khẳng định là đỉnh cấp trong đỉnh cấp thiên đế. Đương nhiên, hiện trường còn có người vượt qua cả thiên đế đỉnh cấp. Loại này được Diệp Phong đặt cho cái tên là thiên đế biến thái. Chắc hẳn mình là thiên đế biến thái duy nhất tại đây. Diệp Phong như nói thầm, nụ cười dần trở nên biến thái. Không nói cái khác, chỉ dựa vào việc khi mới chỉ đạt tới lĩnh vực kiếm đạo cấp bậc tam chuyển viên mãn đã có thể uy hiếp được hiền thánh, Diệp Phong đủ để đánh bại toàn bộ mọi người ở đây. Lát nữa chúng ta sẽ ra tay với Minh Vương Thánh Tông trước. Diệp Phong nói với Sở Thiên Hà. Được, Sở Thiên Hà nhẹ gật đầu. Vừa đúng ý ta. Văn Tuyết, Văn Nguyệt, Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu cũng gật đầu lia lịa. Bọn họ đều là cường giả từ thiên đế đỉnh cấp trở lên. Mặc dù chỉ có 6 người nhưng cũng đủ để gây nên đả kích mang tích hủy diệt cho đại quân con rối minh tộc của Minh Vương Thánh Tông. Anh Linh Viễn Cổ. Lúc này, một ác thần khổng lồ từ trong cánh cổng đi ra, tay cầm một cây gậy bằng xương đầy gai nhọn, vẻ mặt hung hăng bạo ngược, nhe răng cười không ngừng. Mũi gã xỏ một cái khuyên khổng lồ. Lúc đi lại, xiềng xích trên người không ngừng lắc lư, phát ra âm thanh lách lách, khiến người ta nghe mà khiếp hồn khiếp vía. Là ác thần chi thủ. Trận chiến giữa các vị thần sắp bắt đầu rồi. Người của các thế lực lớn đồng loạt nắm chặt thần binh lợi khí trong tay, hít sâu một hơi, chuẩn bị đại chiến. Chiến. Một vị anh linh viễn cổ phóng lên trời. Thân hắn khoác áo giáp vàng, cầm trong tay một cây trường mâu, toàn lực đâm về phía ác thần chi thủ. Rào. Trường mâu rời tay, hóa thành hư ảnh một con rồng vàng, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, kéo theo khí thế kinh khủng lao thẳng tới giữa trán ác thần chi thủ. Giết. Ác thần chi thủ vung cốt bổng lên, đập vỡ trường mâu, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo, quát lớn một tiếng rồi dẫn theo đại quân ác thần mấy trăm triệu người xông lên, đồng thời ra tay với anh linh viễn cổ và chư thần các giới. Ác thần điên thật chứ, có mấy trăm triệu người mà dám đối đầu với hơn 100 triệu viễn cổ anh linh và chư thần các giới. Sở Thiên Hà thán phục một tiếng. Chúng ta có cần lập tức tấn công Minh Vương Thánh Tông hay không? Văn Tuyết thấp giọng nói. Diệp Phong vừa định bảo, chờ chút, thì biến số lại xảy ra. Chiến. Thủ lĩnh chư thần của thế giới đại thiên nào đó hét lớn một tiếng, mang theo hơn 10 vạn người dưới trướng tấn công anh linh viễn cổ, nháy mắt đánh nổ hơn 10 người, thu được một ít khí vận. Thế giới đại thiên khác cũng như vậy. Bọn họ vừa ngăn chặn sự tấn công của các ác thần, vừa hao tốn lượng lớn tinh lực tấn công anh linh viễn cổ. Hành động như vậy rất kỳ lạ, Diệp Phong suýt nữa phản ứng không kịp. Ta hiểu rồi, đây là một trận hỗn chiến. Chỉ cần chém giết chư thần, ác thần, anh linh viễn cổ của thế giới khác thì đều có thể thu được khí vận. Cho nên, trên chiến trường hoàng hôn, chỉ cần không phải người cùng thế giới với mình thì đều là kẻ địch. Vậy thì chúng ta lên thôi. Diệp Phong trầm giọng nói, ánh mắt đột nhiên hướng về phía đại quân con rối minh tộc của Minh Vương Thánh Tông cách đó không xa, lao tới. Xông lên. Thiên đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi rất phấn khích, theo sát hai bên Diệp Phong, tỏa ra khí thức mạnh mẽ áp đảo, chớp mắt đã đánh nổ mười mấy con rối minh tộc của Minh Vương Thánh Tông. Chúng ta xông qua đó. Sở Thiên Hà dẫn theo Văn Tuyết và Văn Nguyệt, ba người đều thi triển lĩnh vực kiếm đạo cấp viên mãn, tại cấp bậc thiên đế đương nhiên không ai sánh bằng. Một kiếm chém ra lập tức có vài chục vị chư thần cấp thiên đế vỡ nát. Vạn kiếm tể phát. Lại nghe Diệp Phong hô to một tiếng, chỉ tay thành kiếm, hướng lên bầu trời, lĩnh vực kiếm đạo tam chuyển viên mãn thức khắc bộc phát, hàng vạn kiếm khí xuất hiện, chút xuống như mưa. Mỗi một thanh kiếm đều lấy mạng một chư thần cấp thiên đế. Chỉ một đợt tấn công, đại quân con rối minh tộc của Minh Vương Thánh Tông đã tổn thất hàng vạn, khiến mấy tân trưởng lão bảo vệ Minh Vương Thánh Tông cũng phải biến sắc. Không đúng. Vì sao anh linh viễn cổ lại sử dụng kiếm vực? Không phải nói anh linh viễn cổ chỉ biết cận chiến thôi sao? Nhóm Minh Vương Thánh Tông nghiến răng nghiến lợi. Hết chương 1295. Chương 1296, anh linh viễn cổ điên rồi. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Vạn kiếm tể phát, Diệp Phong lại thi triển lĩnh vực kiếm đạo, nháy mắt đã lấy mạng hơn vạn đại quân con rối minh tộc, khiến người ta nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Chiến chiến chiến. Một nhánh quân anh linh viễn cổ đứng gần nhóm Diệp Phong bỗng cảm giác, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong đang đại sát tứ phương. Trong mắt anh linh viễn cổ, lấy một địch trăm chính là cường giả. Cái kiểu cường giả đỉnh cấp một thân một mình chấn giữ quan ải, vạn người cũng không qua lọt như Diệp Phong chính là thống soái của bọn họ. Trong khoảnh khắc, hàng trăm vạn anh linh viễn cổ tự động xem Diệp Phong là thống soái của mình, Diệp Phong giết ai, bọn họ lập tức tấn công phe đó. Nhánh quân anh linh viễn cổ này điên rồi hả? Thấy hàng trăm vạn anh linh viễn cổ đi theo sau lưng Diệp Phong xông về phía mình, bọn người Minh Vương Thánh Tông bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, muốn quăng giáp bỏ chạy. Nhưng sinh linh trên chiến trường hoàng hôn đều bị áp chế xuống cấp bậc thiên đế, tốc độ không khác nhau là bao. Nhưng thời gian uống hết nửa chung trà trôi qua. Diệp Phong chỉ huy trăm vạn đại quân tiêu diệt đại quân con rối minh tộc của Minh Vương Thánh Tông, đối mặt với lĩnh vực kiếm đạo tam chuyển viên mãn, chúng không hề có sức phản kháng. Cho dù trong đó có vài chục vị thiên đế đỉnh cấp, nhưng bọn họ đều không phải đối thủ của vị thiên đế cấp biến thái là Diệp Phong đây. Xong một hiệp. Các vị thân thần bên phe Minh Vương Thánh Tông toàn diệt. Soạt. Gió lớn thổi qua. Ánh sáng lấp lánh khắp nơi hội tụ vào một điểm, tạo thành một quyển trục. Chúc mừng thống soái Anh Linh Viễn Cổ đã diệt sạch các vị thần của Minh Vương Thánh Tông Huyền Châu, thống soái Anh Linh Viễn Cổ thu được 100 phần khí vận của đại thiên thế giới. Giọng nói già nua vang lên, không phân rõ nam nữ. Sau một khắc, Diệp Phong phát hiện bề mặt quyển trục này xuất hiện 100 đường vân đặc biệt màu vàng, giống hệt quyển trục lấy được sau khi chém giết các vị thần của Thôn Thiên Ma Tông lần trước. Tuyệt! Diệp Phong đột nhiên vung quyển trục lên, hút 100 phần khí vận vào tâm đại thế giới trong mi tâm, hoàn thành luyện hóa. He he he! Diệp Phong cười một cách biến thái, nhìn về phía đại quân chư thần của các đại thiên thế giới khác, khiến đối phương cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chiến! Hắn thống soái đại quân trăm vạn anh linh viễn cổ dưới trướng, nháy mắt đã bao vây các vị thần của Thôn Thiên Ma Tông cách đó không xa. Đây không phải lần đầu tiên đôi bên chạm mặt. Không cần giao lưu nhiều lời, vừa thấy mặt đã toàn lực chém giết. Đáng sợ quá. Có phải anh linh viễn cổ sản sinh ra linh trí hay không, nếu không thì làm sao thi triển được lĩnh vực kiếm đạo kinh khủng như vậy? Chúng ta sắp xong rồi. Các vị thần của Thôn Thiên Ma Tông sợ tái mặt. Chư thần, hoàng hôn. Diệp Phong nói bằng tiếng người, giọng điệu lạnh lùng, không chút tình cảm, làm khiếp sợ đại quân chư thần chư thiên vạn giới. Sau một khắc, lĩnh vực kiếm đạo tam chuyển viên mãn kinh khủng bộc phát, che lấp đại quân chư thần của Thôn Thiên Ma Tông, xé nát đại quân Thôn Thiên Ma Tông. Các vị, thực lực của thống soái anh linh viễn cổ cực mạnh, mau đi vây giết hắn. Thống lĩnh anh linh viễn cổ là bất tử, chúng ta sẽ chết đấy. Rất nhiều thánh tử, thánh nữ của các thế lực cấp bá chủ ý thức được điểm này, vội vàng lớn tiếng hô lên, muốn bắt tay hợp tác. Thánh tử Lâm Uy của cái thế thánh tông trầm giọng nói. Ta tán thành hợp tác, chờ chúng ta trấn áp thống soái anh linh viễn cổ xong thì sẽ tiêu diệt đại quân ác thần, cuối cùng, chúng ta mới phân cao thấp. Được, thánh tử thập phương thánh tông gật đầu. Đồng ý, Lâm Khôn và Ninh Vũ cũng bày tỏ sự ủng hộ. Bọn họ cũng không biết hóa ra người được gọi là anh linh viễn cổ mà mình đang đối đầu lại là hóa thân anh linh của Diệp Phong. Giết! Hàng trăm vạn vị thần của mấy chục đại thiên thế giới liên thủ bao vây tấn công Diệp Phong đang thống soái trăm vạn anh linh. Trong chốc lát, cả đám người đã lao vào giết chóc. Anh linh viễn cổ hung hãn không sợ chết, nhưng đối mặt với liên quân các giới đông gấp mấy lần phe mình, bọn họ không hề có sức phản kháng, chẳng mấy chốc đã bị đánh nát một cách tàn nhẫn, khiến anh linh viễn cổ bên cạnh Diệp Phong càng ngày càng ít. Vạn kiếm quy tông. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi. Cho dù hóa thân thành anh linh, tu vi và sức mạnh thân thể đều đã bị áp chế xuống cấp bậc thiên đế, nhưng thiên phú quay ngược thời gian của hắn vẫn còn, sau khi bị nhóm thánh tử, thánh nữ đánh nát, hắn vẫn có thể tụ lại ngay trong nháy mắt. Hắn chỉ tay thành kiếm, nơi nào hắn chỉ tới sẽ có hàng trăm vạn ánh kiếm chém qua, chư thần các giới liên tục bị giết chết. Thống soái anh linh viễn cổ có thể phục sinh. Có vẻ sức chiến đấu của hắn đã đạt tới mức thánh cảnh, làm sao mà đánh. Mặc dù chúng ta đều là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng sức chiến đấu cũng chỉ có thể đạt tới cấp bậc nhất chuyển hoặc là nhị chuyển chuẩn thánh, đối đầu với thống soái anh linh, không hề có phần thắng. Trùng sinh phù của ta sắp dùng hết rồi. Chết tiệt! Mới mấy chục năm không gặp mà anh linh viễn cổ đã có thống soái, hơn nữa sức chiến đấu còn đáng sợ như vậy. Phải nói là biến thái mới đúng. Đây là muốn dùng sức một người tiêu diệt tất cả chúng ta sao? Các thánh nữ, thánh tử thuộc các thế lực cấp bậc bá chủ đều giận đến độ toàn thân run rẩy. Kiếm uy hạo đáng. Diệp Phong lại thi triển kiếm khí vô song, theo phương hướng ngón tay hắn chỉ tới, trong nháy mắt đã có mấy ngàn vị thần các giới bị chém chết. Từ đó, Diệp Phong một mình tiêu diệt hàng trăm vạn vị thần. Khí tức anh linh viễn cổ trên người hắn tăng vọt. Đại quân anh linh viễn cổ trong các cuộc hỗn chiến khác cũng cảm ứng được luồng khí tức này, ánh mắt lập tức sáng bừng lên, cũng xem hắn thành thống soái. 10 nhịp thở ngắn ngủi. Sau lưng Diệp Phong đã hội tụ một đại quân anh linh viễn cổ số lượng khổng lồ chưa từng có, tổng số đạt tới 100 triệu. Ôi mẹ ơi! Xong rồi! Đội ngũ trăm vạn chư thần tập hợp từ cái thế Thánh Tông, Thập Phương Thánh Tông, Thánh Linh Tông, mười mấy thế lực cấp bá chủ và mấy chục thế lực đỉnh cấp đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hết chương 1296. Chương 1297, lấy một địch vạn, vô địch. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trước đó bọn họ có ưu thế là số lượng nhiều hơn gấp mấy lần, có thể bao vây thống soái Anh Linh, nhưng bây giờ, đối phương lại hội tụ một đại quân hơn 100 triệu vây đánh bọn họ. Chẳng lẽ đây chính là phong thủy luân chuyển trong truyền thuyết? Khóe miệng mọi người nhìn không được mà co giật. Vạn kiếm quy tông. Diệp Phong chỉ tay thành kiếm, lĩnh vực kiếm đạo sau lưng được phát huy tới mức cực hạn, phối hợp với hàng đại quân hàng tỷ người, lao về phía nhóm thánh tử lâm uy của cái thế thánh tông. Dù bọn họ có sức chiến đấu cường đại, nhưng đối mặt với hàng trăm triệu anh linh viễn cổ cấp bậc thiên đế, bọn họ thực sự chẳng là cái thá gì. Soạt. Sau một đợt tấn công, anh linh viễn cổ tổn thất mấy trăm vạn, còn đại quân chư thần bao gồm cái thế thánh tông chỉ còn lác đác mười mấy người. Quá mạnh. Toàn thân thánh tử lâm uy của cái thế thánh tông run lẩy bẩy, không ngờ được kết cục sẽ là như vậy. Các vị thần dưới trướng đều đã chết hết, chỉ còn lại chúng ta. Thánh nữ Ninh Vũ của Thánh Linh Tông tuy còn sống, nhưng đã bị thương. Chúng ta vẫn còn mười mấy cường giả cấp thánh nữ, thánh tử, hay là liên thủ giết chết thống soái anh linh. Thánh tử Lâm Khôn của Thánh Linh Tông nói. Đối phương có thể phục sinh đấy. Thánh tử Thập Phương Thánh Tông nhíu mày. Vậy cũng phải giết. Mười thiên tài đỉnh cấp đồng loạt ra tay. Mặc dù tu vi của bọn họ bị áp chế xuống cấp bậc thiên đế, nhưng tất cả đều là đỉnh cấp trong thiên đế đỉnh cấp. Một đòn đánh tùy ý của bọn họ cũng có thể giết chết một nhất chuyển chuẩn thánh. Nhiều người như vậy liên thủ, đủ để đối đầu với nhập thánh cảnh. Quá yếu. Diệp Phong cười nhạo, thổi ra một cơn lốc kiếm khí, chớp mắt đã đánh tan tành nhóm Lâm Uy, Lâm Khôn, Ninh Vũ. Từ đó, liên quân mấy chục đại thiên thể giới bại trận triệt để. Thánh Linh Tông, đại điện chư thần. Bản thể của Ninh Vũ và Lâm Khôn tỉnh lại. Trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Hay cho một thống soái anh linh. Thực lực này, mạnh quá sức tưởng tượng. Phải lập tức báo cáo việc này. Hai người rời khỏi đại điện chư thần, tới khu vực trung tâm Thánh Linh Tông bái phỏng linh tôn, kể lại toàn bộ những chuyện chứng kiến được trên chiến trường hoàng hôn hôm nay. Cái thế Thánh Tông. Thánh tử Lâm Uy tìm tới đại trưởng lão, cũng kể lại chuyện mình chứng kiến hôm nay, khiến đại trưởng lão cái thế Thánh Tông cũng phải kinh ngạc. Anh linh viễn cổ có thống soái ra đời. Đây không phải chuyện gì tốt. Đại trưởng lão cái thế thánh tông nhíu mày. Trong mắt người của tam thiên giới, anh linh viễn cổ không phải là bạn, dù sao, trên chiến trường hoàng hôn cũng có rất nhiều tiền lệ anh linh viễn cổ và chư thần các giới bùng nổ đại chiến. Dần ra, trên chiến trường hoàng hôn, chỉ cần không phải người cùng một thế giới với mình thì tất cả đều là kẻ địch. Rất nhanh, Thập Phương Thánh Tông, Thôn Thiên Ma Tông, Minh Vương Thánh Tông và các thế lực cấp bậc bá chủ khác đều truyền ra tin tức tương tự. Mở chư thần chi nhãn ra, theo dõi chiến trường hoàng hôn. Thập Phương Thánh Đế ra lệnh. Các thế lực lớn cũng nhao nhao làm theo, thông qua đại điện chư thần, ngưng tụ một thần nhãn trên chiến trường hoàng hôn, theo dõi diễn biến phát sinh trên chiến trường, muốn biết kết quả cuối cùng của trận chiến này. Chiến trường hoàng hôn. Diệp Phong một mình giết chết hơn 100 vạn chư thần các giới. Trong mắt anh linh viễn cổ, hắn là anh hùng cái thế chân chính, hàng trăm triệu đại quân anh linh theo sát phía sau hắn, chỉ cần phát tán khí tức cũng đủ để trấn áp nhập thánh cảnh. Tinh. Càng ngày càng nhiều quyển trục rơi xuống, quyển nào cũng ẩn chứa 100 luồng khí vận của các thế giới, đều bị Diệp Phong dung nhập vào thế giới chi tâm, khiến nó càng thêm cường đại. Tận cùng đội ngũ. Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt thấy Diệp Phong mạnh mẽ vô địch. Lấy một địch vạn, tất cả đều trố mắt nhìn, đứng như trời trồng. Trong lúc nhất thời, ngay cả một câu chửi bậy bọn họ cũng không nói nên lời. Trong tầm mắt, hết thảy đều là địch. Diệp Phong đứng đầu đội ngũ, giọng nói vang vọng. Tay trái của hắn chắp sau lưng, tay phải chỉ kiếm, quanh thân được bao phủ bởi lĩnh vực kiếm đạo tam chuyển viên mãn, tay áo bồng bềnh, như kiếm tiên tuyệt thế. Ngay cả ác thần chi chủ cũng khiếp đảm. Giết hắn. Ác thần chi chủ chỉ vào Diệp Phong, đại quân hàng trăm triệu ác thần xung quanh lập tức từ bỏ chư thần của các đại thiên thế giới khác, xông về phía Diệp Phong. Ngay cả chư thần của các đại thiên thế giới khác cũng chĩa mâu về phía Diệp Phong, gần như 1 tỷ cường giả cấp bậc thiên đế đồng thời tấn công vào Diệp Phong. Giờ khắc này, Diệp Phong là kẻ thù của cả thế giới. Cho dù hắn rất mạnh, nhưng vẫn bị đánh tan. Không hổ là chiến trường hoàng hôn. Sau khi tu vi bị áp chế xuống cấp bậc thiên đế, ngay cả thân thể cũng bị hạ xuống cấp bậc này, trong đó hẳn là dính líu tới đại đạo chi lực chân chính. Diệp Phong bị đánh nát hết lần này tới lần khác, rồi lại ngưng tụ hết lần này tới lần khác. Đại quân hàng trăm triệu anh linh viễn cổ sau lưng hắn cũng tổn thất nặng nề, trải qua đợt tấn công đầu tiên, tổn thất hơn 8 triệu. Nhưng, bọn họ hung hãn không sợ cái chết. Còn có mấy tỷ đại quân anh linh còn chưa nhận chủ, vô số cường giả giống như dòng lũ, chẳng mấy chốc đã che lấp chư thần và ác thần của các thế giới đại thiên khác. Dưới sự áp đảo tuyệt đối về số lượng, 1 tỷ 800 triệu đại quân anh linh viễn cổ bỏ mạng, cuối cùng càn quét cả chiến trường hoàng hôn. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong đứng trên không, kiếm vực trên người mạnh hơn trước đó mấy phần, nhìn ác thần chi thủ ở phía đối diện, sắc mặt lạnh lùng. Giờ phút này, đại quân ác thần chỉ còn lại một mình gã. Chết đi. Diệp Phong vung tay nhẹ một cái. Một ánh kiếm chém trúng ác thần chi chủ. Từ đó, trên chiến trường hoàng hôn chỉ còn lại một mình Diệp Phong thống lĩnh đại quân anh linh viễn cổ. Bọn họ chính là người thắng trận cuối cùng. Trận đại chiến này cũng đã đi đến hồi kết. Tinh, chúc mừng đại quân anh linh viễn cổ lấy một địch nhiều, càn quét chư thần, thành công chế tạo một lần chư thần hoàng hôn, thu hoạch ngoài định mức, được ban thưởng 1 vạn đạo khí vận thế giới. Giọng nói già nua tang thương vang lên. Sau một khắc, 100 quyển trục rơi xuống, chậm chậm mở ra. Vạn đạo khí vận đều nằm ở trong đó. Diệp Phong nhìn vật này, nụ cười dần trở nên phách lối. Còn người của các giới thì đều ao ước ghen tị. Hết chương 1297. Chương 1298, Thiên môn viễn cổ, thế giới ác thần. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Khí vận chư thiên, tăng cường cho thân ta. Diệp Phong vươn tay, tất cả khí vận trong quyển trục đều bị hắn lấy ra, dung nhập vào thế giới chi tâm dưới mi tâm. Đại ca, huynh quá lợi hại. Thiên đạo linh hầu nhảy vào tới bên cạnh Diệp Phong, giơ ngón tay cái với hắn, vẻ mặt đầy kính nể. Diệp huynh, huynh mạnh quá. Sở Thiên Hà dẫn theo Văn Tuyết và Văn Nguyệt đi tới bên cạnh, vẻ mặt còn chưa hết kinh ngạc, nhịn một hồi lâu mới dặn ra được một câu như vậy. Lúc này, đại điện chư thần tam thiên giới. Vô số cường giả khoanh chân ngồi trên mặt đất, thông qua chư thần chi nhãn theo dõi diễn biến trên chiến trường hoàng hôn, biết được đại quân anh linh viễn cổ càn quét các giới, ánh mắt đầy không cam lòng. Ta tức chết mất. Nếu không phải tại cái tên thống soái anh linh đáng chết này quá mạnh, đại quân chư thần tam thiên giới chúng ta sao mà bại trận được. Các vị trưởng lão cực kỳ không cam tâm. Các giới không thiếu thiên đế đỉnh cấp có thể lấy một địch nhiều, nếu hàng chục hàng trăm vị chư thần phối hợp ra tay thì đủ để đánh tan cục diện bế tắc, càn quét cả chiến trường. Trong những trận đại chiến trước kia, thường là đại quân anh linh viễn cổ bị chư thần tam thiên giới và đại quân ác thần liên thủ tiêu diệt. Chính vì vậy nên cho dù biết anh linh viễn cổ có hàng chục tỷ quân, nhưng các giới đều sẽ chủ động liên thủ tiêu diệt anh linh viễn cổ, phân chia phần lớn khí vận. Sau đó, các thế lực lớn mới bắt đầu phân cao thấp. Nhưng lần này, tam thiên giới và ác thần đều bị diệt cả toàn quân. Nói ra bọn họ sẽ vô cùng mất mặt. Trận chiến này có thể nói là anh linh viễn cổ lần đầu đại thắng, mà người của tam thiên giới đều không muốn tiếp nhận kết quả này. Ai có thể nói cho ta, vì sao lại xuất hiện thống soái anh linh viễn cổ cường đại như vậy? Một trưởng lão nào đó quát lên. Những người khác đều im lặng. Không ai trả lời. Bởi vì không ai biết thống soái anh linh từ đâu mà tới. Chiến trường hoàng hôn. Diệp Phong đứng trước 8 tỷ anh linh viễn cổ còn sót lại, tự hỏi tiếp theo nên làm cái gì? Lại nghe những cánh cổng nơi ác thần đi ra chấn động liên tục, muốn đóng lại, nhưng lại bị khí vận áp chế. Không tài nào đóng lại được, nên mới chấn động không dứt như vậy. Diệp Phong nhanh chóng mở động sát chi nhãn ra. Tên, Viễn Cổ Thiên Môn. Phẩm cấp, Ngụy Thiên Đạo. Giới thiệu, lối đi duy nhất thông tới ác thần giới. Trạng thái, đang bị khí vận áp chế, thời gian mở ra có thể duy trì một khắc. Ánh mắt Diệp Phong tập trung vào thanh trạng thái ở cuối cùng. Khí vận áp chế, đây là đang cố ý tạo cơ hội cho chúng ta tới ác thần giới sao? Ác thần giới, hẳn là nơi sinh ra ác thần, trước mắt chúng ta đều là trạng thái anh linh, sau khi chết sẽ bất tử phục sinh. Cho nên, không cần hoảng. Diệp Phong hít sâu một hơi, vung tay lên một cái, hô lớn. Xông vào đó. Vừa dứt lời, Diệp Phong dẫn đầu xông qua viễn cổ thiên môn, tiến vào ác thần giới, Đại quân Anh Linh Viễn Cổ không chút chần chừ, theo sát đằng sau, ùa vào. Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu không chút chần chừ. Trước nay bọn họ vẫn luôn nghe theo Diệp Phong nói sao bọn họ nghe vậy. Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt chần chừ một lúc, cũng đi theo Đại quân Anh Linh Viễn Cổ trùng trùng điệp điệp xuyên qua Viễn Cổ Thiên Môn. Tam Thiên Giới. Mọi người thông qua chư thần chi nhãn chứng kiến cảnh này, tất cả đều chố mặt, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Bọn họ xông vào thế giới ác thần. Muốn phản công sao? Người của các đại thế giới nghị luận ầm ĩ. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra, dù sao đại quân anh linh trước kia đều bị chư thần các giới tách ra, chưa từng chiến thắng trong lịch sử, càng không có cơ hội xông vào thế giới ác thần. Vù vù vù. Một khắc sau. Đại quân hơn 8 tỷ anh linh viễn cổ đều xông vào Viễn Cổ Thiên Môn, hoàn toàn biến mất. Ầm ầm. Khí vận chi lực cũng không có cách nào áp chế Viễn Cổ Thiên Môn, chúng ầm ầm vỡ vụn, nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất. Từ đó, trận chiến tại chiến trường Hoàng Hôn lần này đã kết thúc. Tất cả mọi người đều muốn biết diễn biến tiếp theo, nhưng bởi vì chư thần chi nhãn không quan sát tới thế giới ác thần, bọn họ đành phải thu hồi thần thông. Chiến trường Hoàng Hôn hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Ác thần giới. Diệp Phong nhìn ngó xung quanh, cảm thấy rất mới lạ. Thế giới này rộng lớn vô biên, có một mảnh tinh không vỡ vụn, trên đó có vô số đại lục kỳ dị, nhưng phần lớn đều không có sinh linh tồn tại. Tinh không sáng chói, ẩn chứa rất nhiều khí tức đại đạo kỳ dị. Phóng tầm mắt ra xa. Ở một nơi cách đại quân anh linh viễn cổ 10 vạn dặm xuất hiện một đại lục siêu cấp kéo dài mấy tỷ dặm. Trên đó là một cung điện nguy nga tráng lệ. Diệp Phong phóng tầm mắt ra xa, nhìn tấm biển trên cửa. Ác thần điện. Hắn đọc lên ba chữ này, trong đầu tự động hiện ra thông tin liên quan, cả kinh nói. Trong ác thần điện có thần trì, có thể hấp thu tàn hồn lưu lạc của cường giả vạn tộc, sau khi trộn lẫn vào một chút pháp tắc chi lực thì có thể sản sinh đại quân ác thần. Còn có rất nhiều nơi tương tự ác thần điện. Cho nên, muốn diệt trừ ác thần, chỉ giết bọn chúng trên chiến trường Hoàng Hôn thì chưa đủ, nhất định phải phá hủy ác thần điện. Ta hiểu rồi. Thì ra đây chính là mục đích chúng ta tới đây. Diệp Phong cười ha hả. Vù. Hắn bay đi trước, đáp xuống đại lục siêu cấp kia, băng qua mặt đất, tiến thẳng tới ác thần điện. Giết. Trên đường đi, thỉnh thoảng có ác thần hiện thân. Có kẻ tu vi còn chưa tới thiên đế, còn có kẻ tu vi đã vượt lên thiên đế. Hạn chế tu vi được giải trừ rồi. Diệp Phong cúi đầu xuống, phát hiện sức mạnh thân thể của mình đã khôi phục về trạng thái đỉnh phong, khí tức và tu vi trên người cũng trở lại nhập thánh cảnh. Diệp huynh, tu vi của chúng ta khôi phục rồi. Sở Thiên Hà phát hiện tu vi của mình không còn là thiên đế mà đã khôi phục về lại thiên thánh. Còn Văn Tuyết và Văn Nguyệt, tu vi cũng đã khôi phục. Vậy thì đánh đi. Diệp Phong hô to. Hắn phun ra một ánh kiếm sắc bén, nháy mắt chém giết mấy trăm vị ác thần cấp bậc khoảng chừng thiên đế, hai tay xé rách hư không, nhoáng một cái đã đi tới gần ác thần điện. Hết chương 1298. Chương 1299, ác thần cấp chí thánh đang dựng dục. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Anh linh viễn cổ, muốn chết sao? Trong ác thần điện có hai ác thần cấp bậc thiên thánh cảnh đi ra, một trái một phải, tay cầm loan đao chém về phía Diệp Phong. Thiên tôn. Vạn giới quyền. Sức chiến đấu của Diệp Phong tức khắc tăng lên gấp 5 lần, thi triển quyền ảnh dày đặc, đánh bay loan đao của hai vị ác thần cấp thiên thánh kia. Huyết thứ. Diệp Phong nhân cơ hội ra tay, hai chiêu huyết thứ lần lượt tấn công, đâm thủng trán hai vị ác thần thiên thánh cảnh, sau đó lại thi triển vạn giới quyền thêm lần nữa. Đánh nổ hai người kia. Mấy ngàn dặm bên ngoài. Nhóm Sở Thiên Hà đang trên đường chạy tới. Thấy Diệp Phong đánh chết hai vị ác thần cấp thiên thánh một cách dễ dàng, bọn họ đến chố mắt ra nhìn, miệng há hốc cả ra. Sức chiến đấu này. Sở Thiên Hà bỗng nghẹn họng. Y dù sao cũng là thiên thánh cảnh, hơn nữa còn là cao thủ trong những người cùng cấp, nhưng nếu bảo y đối phó với hai ác thần thiên thánh cảnh này thì nhất định không thể nào nhẹ nhàng được như Diệp Phong. Với thực lực của y, có thể lấy một địch hai là đã giỏi lắm rồi. Sức chiến đấu có thể tiêu diệt hai thiên thánh cùng cấp một cách dễ dàng như Diệp Phong, đây vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy. Anh linh viễn cổ, đáng chết. Theo cái chết của hai vị ác thần thiên thánh cảnh, toàn bộ đại lục siêu cấp bỗng chấn động điên cuồng. Dưới nền đất, vô số ác thần đang khôi phục. Soạt. Mấy tỷ ác thần lao ra, kém nhất cũng là phá hư nhất trọng, mạnh nhất đạt tới tứ chuyển chuẩn thánh. Chịu chết đi. Trong ác thần điện truyền ra một giọng nói lạnh lẽo. Một khắc sau, hàng trăm thân ảnh cường đại từ đó đi ra, tất cả đều là ác thần từ thánh cảnh trở lên, 9 người đi đầu đều đã đạt tới thiên thánh cảnh. Nhưng Diệp Phong không thèm để bọn họ vào mắt. Ánh mắt của hắn hướng về nơi sâu nhất trong ác thần điện. Nơi đó có một luồng khí tức mờ mịt đang nổi lên, cường đại hơn gấp 10 lần so với tất cả các ác thần ở đây. Ác thần thánh cảnh đang dựng dục. Con người Diệp Phong co chặt lại. Chí thánh cảnh, là cường giả đỉnh phong chân chính. Hiện tại trên lực lượng thần bi cũng chỉ có 100 vị chí thánh. Cho dù có rất nhiều cường giả ẩn mình nhưng Diệp Phong cảm thấy toàn bộ chí thánh của tam thiên giới cộng lại có lẽ cũng chỉ được 100-200 người, sẽ không quá nhiều, bất cứ một vị nào trong số đó cũng là cường giả đỉnh phong chân chính. Hiện tại, trong tòa ác thần điện này lại đang dựng dục một vị ác thần cấp bậc chí thánh, thực lực cực mạnh, một khi xuất quan, nếu tiến vào tam thiên giới hoặc thần châu thì nhất định sẽ gây nên cảnh sinh linh đồ thán. Còn có rất nhiều nơi tương tự như ác thần điện, cho nên, đừng nói là còn rất nhiều ác thần chí thánh cảnh tương tự nhé. Sắc mặt Diệp Phong vô cùng nghiêm trọng. Mình nhất định phải phá hủy tòa ác thần điện này, ngăn chặn vị ác thần chí thánh cảnh này xuất quan, sau đó nếu có cơ hội sẽ đi phá hủy những ác thần điện khác. Diệp Phong trầm giọng nói. Hắn nhìn ra được, vị ác thần chí thánh cảnh này còn chưa ra đời, trước mắt chỉ mới hoàn thành 1/3 tiến độ. Chỉ cần phá nát ác thần điện thì đối phương sẽ mất mạng. Nhưng muốn phá hủy ác thần điện thì phải giải quyết kẻ địch trước mắt. Diệp Phong nhìn hàng trăm ác thần thánh cảnh trước mắt. Anh linh viễn cổ, đáng chết. 9 vị ác thần cấp bậc thiên thánh cầm đầu cười nhe nanh, ánh mắt hung bạo, nháy mắt đã vây Diệp Phong vào chính giữa. Các ác thần khác thì lao thẳng về phía Sở Thiên Hà. Một đám hiển thánh và nhập thánh mà cũng muốn ngăn cản ta. Quá xem thường người khác rồi đấy. Sở Thiên Hà hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hai vị ác thần thiên thánh cảnh tách khỏi đội ngũ vây công Diệp Phong, gia nhập đại quân ác thần thánh cảnh ám sát nhóm Sở Thiên Hà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.